Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Dịch Thị nhìn thấy trong sân nhà mình đột nhiên có 10 nữ tử khỏe mạnh, thực sự có chút khó quen, nhưng nhớ trước đây An Nhi mẹ của nàng cũng là như thế này, chiêu công cái khởi gạch xanh nhà ngói, liền yên lòng. Thê chủ của hắn như vậy lợi hại, hiện nay An Nhi cũng lợi hại như vậy, chính mình có cái gì đáng sợ? Óng công nhân cũng rất chất phác, đều khách sáo, gọi chủ ra. Dịch Thị và Liễu Nhứ Nhi cũng rất nhanh thích ứng, không ngừng đun nước cho nhóm công nhân uống, tuy không bao ăn, nhưng nước cũng không cho thì lực hiện keo kiệt. Đến giữa trưa, Thẩm Dịch An cả nhà tự làm đồ ăn, ở phía sau nhà bếp ăn, hai ngày này dặn dò riêng Liễu Nhứ Nhi làm đồ ăn thanh đạm chút, không cần quá phô trương. Nhóm công nhân ăn bánh bột ngô tự mang, đột nhiên có một người bắt đầu bàn tán. Chủ gia cơm trưa có trứng gà, này không năm không tiết liền tùy ý ăn, cũng không mang đi đổi tiền, xem ra nhà Thẩm gia thật là phát đạt. Nhưng không biết tiền này từ đâu mà có. Bên cạnh Vương Đại Thẩm lập tức không vui nói, chủ nhân trả cao tiền công như vậy, trấn trên một ngày mới 15 đồng, ngươi còn phải đi lên 2 canh giờ, này liền ở trong thôn, không phải tương đương với chủ nhân mỗi ngày tỉnh dậy cho ngươi 5 đồng quản ngươi cơm. Phải biết rằng trấn trên 3 đồng cũng có thể mua cái bánh bao thịt, 2 đồng còn có thể mua cái màn thầu trắng. Này còn không đủ cho ngươi, không biết ân đức người khác. Thẩm Dịch An nghe được, tán thưởng gật đầu, nói với Liễu Như Nhi, ngày sau nếu lại chiêu công, người lắm miệng này sẽ không bao giờ dùng nữa. Mà người biết ân đức này, chờ họ ăn xong nghỉ trưa, người kêu nàng tới nhà chính. Liễu Nhứ Nhi sửng sốt, không biết vì sao phải gọi bà ta tới, nhưng vẫn làm theo. Kết quả vừa gọi xong, Vương Đại Thẩm liền đứng lên hỏi, chủ quân ngài có chuyện gì tìm tiểu nhân? Liễu Nhứ Nhi bên tai nhanh chóng đỏ, hắn tuy rằng là đồng dưỡng phu, nhưng vẫn chưa cùng Thẩm Dịch An chính thức thành thân bái đường, này một tiếng chủ quân kêu đến hắn nội tâm ngượng ngùng không thôi. Nhưng hắn vẫn là căng ra đầu nói, nhà của chúng ta chủ tìm ngươi đi hạ nhà chính. Vương Đại Thẩm tới rồi sau, cung kính chào hỏi Thẩm Dịch An. Thẩm Dịch An yên lặng vừa lòng, trước đây làm quản lý cao cấp nên Thẩm Dịch An xem người cũng rất có bản lĩnh, nếu không đã không thể lên được vị trí đó. Thẩm Dịch An thân hòa tiếp đón Vương Đại Thẩm nói, ta thấy thím phẩm tính trung hậu đáng tin cậy, không bằng trong lúc làm việc, làm người trông coi 9 người này, đốc thúc mọi người công việc hiệu quả. Mỗi ngày hoàn công xong lại kiểm tra một lần bảo đảm không có sai sót. Ta mỗi ngày lại cho ngươi thêm 10 đồng tiền công, ngươi thấy thế nào? Vương Đại Thẩm tất nhiên là vui mừng quá đỗi, nàng tên là Vương Đại Thúy, bản tính thành thật trung hậu, rất đáng tin cậy, trong nhà có nhiều con, 3 gái 2 trai, còn có lão mẹ. Hằng ngày công việc cực nhọc chịu khó, nhưng vì con nhiều, lượng cơm ăn lớn, cả gia đình vẫn rất nghèo, càng không nói đến việc đại nữ nhị nữ đều đến tuổi lấy chồng, thậm chí đại nữ nhi Vương Đại Nhi đã 17 tuổi, đơn giản là không có sinh lễ tiền, quá tuổi 2 năm rồi mà vẫn chưa lấy chồng, khiến Vương Thẩm không khỏi lo lắng. Nàng hiện tại sầu nhất là không có tiền cho 2 đứa con gái lấy chồng. Cách chương